Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 115, mộng trong mộng. Góc truyện audio.com. Anh không định giành lại song ngư. Kim Ngưu tóc vàng quang sắc dưới trời gió đẹp. Cự giải lắc đầu cười khổ nhìn cô. Em không hiểu, đến bây giờ tại sao em vẫn không hiểu. Người anh yêu chỉ có em. Em biết, vậy sao em còn hỏi anh câu hỏi ấy? Kim Ngưu đạm mà cười nhẹ với cự giải. Cô tiến tới xà vào lòng hắn. Vì em quá hiểu nên em không sợ mất anh. Cũng không dại dột để lỡ anh lần nữa. Chấm, em, cự giải cảm động đến chảy lệ châu. Hắn là hy sinh rất nhiều từ kiếp này sang kiếp khác. Đêm đêm nằm mộng mà chả ngỡ là tiên tri hay thực. Mệt mỏi đến thế này. Chỉ mong lần nữa được ôm cô. Chăm sóc cô và yêu cô. Chúng ta có được hạnh phúc rồi. Hãy giúp bọn họ nhận ra tình cảm chôn sâu của họ đi. Em là nói, Bảo Bình, làm cho anh một loại thuốc. Không thể, tác dụng phụ quá lớn. Cơ thể anh còn chưa điều dưỡng tốt. Càng huống chi, trái tim của Thiên Bình kẹt ở trong anh sẽ lấy mạng anh lúc nào không hay. Bảo Bình e ngại trái tim quái vật ngụ ở bên trong Thiên Yết vô cùng. Không lo, có cách hóa giải nó đấy. Em giúp anh là tốt. Anh ơi, sao anh lại ngồi ở đây? Một đứa nhóc quỵ cái áo choàng của sư tử. Cậu nhanh tay bịt mồm tên nhóc. Xuyệt, bé bé cái mồm thui. Sư tử cảnh giác, e dè liếc cô gái phía xa. Hắn không khỏi khó chịu. Cô là biết ma pháp hay dùng cấp dưới cũng được. Hà cớ gì một thân cưa từng tấm ván. Đóng từng cây đinh, Bạch Dương khi tỉnh lại thì vứt bỏ mọi chuyện sau lưng. Về cô nhi viện năm nào xây dựng lại nó, để chuộc lỗi, để bình tĩnh tâm tình, cô không định đối mặt với sư tử. Kết tan rồi, trái tim lạnh giá của em vẫn chưa mở lòng chào đón anh sao? Song ngư, em nói đi, em vẫn sẽ ở cạnh bên chị chứ? Sử nữ ỉ lại mà ôm lấy song ngư không buông. Song ngư khó xử lại tự trách, cô vẫn nở nụ cười ngọt ngào vâng, em sẽ ở mãi bên sử nữ. Đây là ràng buộc cố chấp sử nữ dành cho cô. Song ngư có lỗi với sử nữ nhiều lắm. Sử nữ chọn chết trên tay Thiên Yết để mong sớm gặp cô. Ở vòng luân hồi, trước mặt thần không, thời gian, sử nữ đã ước kiếp sau được yêu song ngư mà không gì ngăn cấm. Điều đó càng làm ngư thương nữ nhiều lắm. Đến mức lựa chọn từ bỏ Thiên Yết. Chấm, mấy đứa trẻ đáng yêu của ta. Xem ra mấy đứa còn chưa đủ nhìn nhận rõ tình cảm trong lòng nhỉ. Để mẹ giúp cho, đinh dong, đồng hồ điểm 12 giờ. Hầu như chả ai muốn đi ngủ cả. Cả đất nước tiệc vui linh đình nhộn nhịp vô cùng. Cả 12 bạn trẻ vẫn còn thức mà bi sầu ngắm trăng sao. Ngắm vòng hoàng đạo hoàn chỉnh trụ trên bầu trời sky to lớn. Đột nhiên cả 12 người đều nhắm mắt ngủ say. Ma pháp trò chơi của Selin, mộng ước mơ, đêm người người kết nối nhau vào không gian giấc mộng. Sáu anh chàng nhìn nhau ngỡ ngàng. Sao các cậu ở đây? Không biết nữa, đây là ma pháp của mẹ. Bà ấy muốn gì? Boom, Selin thình lình hiện ra. Đồ cô tiên phép thuật được bà khoác lên có chút cưa sừng làm ngé nhưng trung ra thì cũng hợp. Mừng đến thế giới của ta. Các con trai, muốn làm gì đây? Ở đây có 6 cánh cửa. Mỗi cánh cửa là một câu chuyện cổ tích, tiểu thuyết văn học được lưu truyền xa xưa. Mấy đứa chắc chưa bao giờ đọc đâu. Sự thật là 6 người này hình như chưa từng đọc chuyện thật. Nhân mã và cự giải thì may ra thì hơi hơi. Chinh phục câu chuyện rồi gặp công chúa. Ta cho mấy đứa một cơ hội để tỏ tình đấy. Làm không được thì cút. Ta gả con gái ta cho người khác. Mấy anh nghe đến đây tức điên đầu, sôi máu não, biết là Selin nào giỡn chơi vụ này, có khi làm thiệt thì ngăn sao được, chấm, trên cổng có viết tên, còn không mau vào, đến Thiên Yết cũng phải cắn răng chịu nhục tham gia trò chơi ngốc xít này. Helios đại nhân, ngài không muốn đến thăm họ sao ạ, không biết nữa. Ngài lo rằng họ không muốn gặp ngài, cũng có thể. Helios buồn rầu ngắm mặt trăng qua ô cửa sổ. Chấm, mấy vị thần quan rủ nhau đến Sky chơi trong vài ngày tới đó ạ. Cổng 1, sư tử, chuyện cô bé quàng khăn đỏ. Cổng 2, Song Tử, chuyện người đẹp và quái vật. Cổng ba, cự giải, chuyện hố vàng hố bạc. Chương sau gặp, cách chương.